Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 696, sao Bắc Đầu rơi? Nhập ma giới, thêm chương. Đại điện một bên khác, tranh đấu cũng là kịch liệt, Bích Hà Nguyên quân mạnh mẽ đánh giết bên dưới. Bắc Đầu tinh quân cũng không thể không toàn lực ứng phó, hai người ngoại cảnh giao hòa dây dưa. Nổ vang ở trong đại điện, đập vỡ tan ngoại giới một tòa lại một tòa đỉnh núi. Trời cao gian núi đá lăn xuống vô số, rung động ầm ầm, liền sấm gió thanh âm đều bị ép chùm xuống. Ở thế tục bên trong ngược lại cũng có thể xưng tụng tiên gia thủ đoạn. Không phải sức người có khả năng chống đối oanh sát. Nương theo một đòn đại đụng nhau, yên tĩnh đẩy ra, sinh cơ tràn ngập, trong đại điện bù đắp sát khí tử ý là không còn một mống. Một đạo trên người mặc nho bào bóng dáng rốt cục xuất hiện. Chính là mang mặt nạ Bắc Đầu tinh quân Mạnh Kỳ đang bị Vương Đằng nhu hòa kình lực đưa tới. Nhớ tới Bích Hà Nguyên quân cùng lời của Vương Đằng, hắn các loại tâm tình hơi thu lại, khí thế vì đó thay đổi, hiện đang đem mình tưởng tượng thành chân chính Quảng Thành Thiên Tôn. Không, tiểu hòa thượng tâm tư biến đổi, Quảng Thành Thiên Tôn còn chưa đủ mạnh, khí thế còn chưa đủ cao. Muốn nghĩ tượng liền đem chính mình tưởng tượng thành Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong đạo môn tượng trưng không? Tượng trưng mở ra ngày thứ nhất tôn. Chỉ đứng sau đạo tôn tồn tại. Tất cả ban đầu, thiên địa chi thủy, là vì Nguyên Thủy. Tay phải hắn giơ lên. Khí thế trở nên mênh mang mênh mông. Thiên địa thăm thẳm, tựa hồ theo một trưởng này đánh ra. Đem hoàn toàn tan vỡ. Quy về hỗn độn, quy về không. Phiên Thiên Ấn, là Quảng Thành Thiên Tôn. Võ Khúc tinh quân bị hắn đẩy lùi rồi. Hiện tại đột kích giết ta. Bắc Đầu tinh quân con người đột nhiên co lại. Hắn nhớ tới vừa mới Võ Khúc tinh quân hét lớn. Vừa bắt đầu còn đang suy đoán là Vân Trung Tử vẫn là Quảng Thành Thiên Tôn, nhưng Phiên Thiên Ấn này vừa ra, trong lòng hắn lập tức chắc chắn, cả người sự chú ý tất cả đều bị hấp dẫn đến Mạnh Kỳ bên này. Chỉ thấy hắn mặt không hề cảm xúc, khí thế cổ điển mênh mang, bàn tay trắng nõn như ngọc, năm ngón tay thon dài mạnh mẽ, trường trước ảm đạm một mảnh, tựa hồ thiên địa đã co vào trong đó, bất cứ lúc nào đảo khuynh, càn khôn nát tận, tiên tích Nguyên Thủy Thiên Tôn vị trí vẫn còn là chỗ trống. Chí ít thần thoại chưa bao giờ đụng tới lấy cái này là xưng hào tiên tích thành viên, mà nhiệm vụ trước mặt bên trong. Có thể khẳng định Quảng Thành Thiên Tôn tham dự. Khí thế như vậy thiên địa biến hóa. Phiên Thiên Ấn tuyệt đối là ngoại cảnh trình độ. Hắn cảm giác không có cách nào cướp giật quá hy. Bởi vậy giữa đường vòng lại. Không đi vong tâm lư. Cùng Bích Hà Nguyên quân hội hợp. Nghĩ trực tiếp tiến vào ma giới. Phát hiện mình hai người sau. Hắn ngụy trang thành khai khiếu tiểu bối. Chờ cơ hội. Đột nhiên làm khó dễ. Nỗ lực trước tiên trừ đi chính mình, hòa nhau thế cuộc. Đúng rồi, tất nhiên như vậy, Bắc Đầu tinh quân càng khẳng định suy đoán của chính mình Quảng Thành Thiên Tôn. Tuy là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng so với Hy vẫn là chênh lệch một bậc. Nếu là trực tiếp động thủ, chính mình cho dù không địch lại, cũng chắc chắn đào tẩu. Bây giờ đột nhiên nổi lên, tiền hậu giáp kích, chính mình nhất thời tràn ngập nguy cơ. Đối mặt như vậy thế cuộc, Bắc Đầu tinh quân cũng là lão vu cuộc chiến sinh tử luân hồi giả. Quyết định thật nhanh, liều mạng, xoay người đối với Mạnh Kỳ chính là một kiếm. Toàn lực một kiếm, đùng đùng đùng, hư không tựa hồ cũng bị xuyên thủng. Ánh kiếm đi sau mà đến trước, chém về phía khí thế mênh mang cổ điển Mạnh Kỳ. Cùng lúc đó, phía sau hắn Bích Hà Nguyên quân song trưởng lẫn nhau kích. Tay phải bắn lên, gập lên ngón trỏ. Lấy trắng nõn đen kịt đan sen khớp ngón tay đánh về phía áo lót của hắn. Bốn phía sinh tử tâm ý ngưng tụ, càng ở đốt ngón tay phụ cận hiển lộ ra một vòng trắng đen thái cực đồ. Sinh bên trong giấu chết, chết bên trong sinh dưỡng, không ngừng lưu truyền, để người khó có thể nắm chặt. Khi ấy, đỉnh núi bị ma khí nhiễm thực vật đầu tiên là khô héo. Tiếp rút chi nảy mầm, tái hiện sinh cơ. Không ngừng lặp lại, ngăn ngắn nửa tức bên trong, càng hoàn thành rồi hai lần. kịch liệt lay động cực thiên phong đột ngột dừng lại, như là rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Đồng thời, ở ma giới bên đường nối, cũng có một bóng người trông lại, thân thể lặng yên không một tiếng động hóa thành đầy trời sóng hạt ánh sáng. Bao phủ tới bắt đầu tinh quân sát sinh kiếm khí là chiếu phiên thiên ấn hạ xuống vị trí chém tới. Nhưng là, hắn phát hiện khí thế mênh mang quảng thành thiên tôn dĩ nhiên không có rơi trưởng. Ánh kiếm trực tiếp xuyên thấu hư không, đánh vào trên người hắn. Hào quang sáng lên, xanh biếc bên trong ẩn sâu trầm trọng, để mạnh kỳ như nguy nga chi sơn. Tôn lên đến sát sinh kiếm khí nhỏ bé yếu ớt. Hắn một hồi ho ra máu bay ngược ra ngoài, cũng không lo ngại giả. Dĩ nhiên là giả. Bắt đầu tinh quân trong lòng một luồng lửa giận vô hình bốc lên. Có thể đã muộn, hắn hoàn toàn đang liều mạng đối phó Quảng Thành Thiên Tôn rồi. Phốc, trắng đen thái cực đồ khắc ở bắt đầu tinh quân áo lót, gây nên óng ánh khắp nơi ánh sao, song song trung hòa. Sau đó, Bích Hà Nguyên Quân trắng nõn đen kịt đan sen khớp ngón tay móc chúng rồi tướng cùng vị trí. Bắt đầu tinh quân thân thể run rẩy dữ dội, thất khiếu phun máu, da rẻ đầu tiên là tử khí tùm, đen kịt đáng sợ, chợt chuyển trắng, suy yếu như tờ giấy. Hắn cố nén nguyên thần cùng thân thể thương thế, không cái kia công phu truy sát mạnh kỳ. Trong tay mỏng manh kiếm mỏng đột nhiên sau này đâm một cái. Trên người bảy chỗ khiếu huyệt phát ra thuần túy tia sáng, dâng lên sao xương, phảng phất nối liền bắt đầu thất tinh. Cùng kiếm thế hoàn toàn nhất trí, bắt đầu chủ chết, chiêu kiếm này, chỉ có phụ cận tử ý nồng nặc, nơi khác không hề ảnh hưởng, có vẻ cực kỳ ngưng tụ, ào ào ào, nhưng mà, bỗng dưng ở giữa nhưng có sông dài lao nhanh thanh âm vang vọng, đem kiếm thế cách trở, đột nhiên hóa thành một bóng người, một đạo để bắt đầu tinh quân tâm thần đại động bóng dáng, là ngươi. Ngươi dĩ nhiên cũng theo lại đây. Hắn kinh ngạc thốt lên, Ngọc Hoàng Thiên Tôn càng là huyền thiên truyền nhân thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy, chẳng trách thủ lĩnh thiên đế đối với hắn coi trọng như vậy. Chẳng trách vẫn dặn dò bọn họ quan tâm người này, chẳng trách hắn có thể có luân hồi phù vận dụng. Trong lúc nhất thời, liên tiếp bị Quảng Thành Thiên Tôn cùng Ngọc Hoàng Thiên Tôn hai người xung kích. Dù là lấy bắt đầu tinh quân tâm thần cũng thất thủ nháy mắt. Xuất hiện kẽ hở, vô lượng, thiên địa vô lượng, vương đằng tiếng nổ hét lớn, khí thế cất cao tới cực điểm, tinh khí thần tam bảo dung hợp dơ lên cao, chiếu khắp nhục thân thiên ngoại thiên. Hắn tay trái lật lên, nắm vô lượng ấn đánh xuống, chấn hướng bắt đầu tinh quân đâm ra sát kiếm, ầm ầm, phụ cận quần sơn kịch liệt lay động, có núi non vụt lên từ mặt đất, đập vỡ tan ở trời cao. Vô lượng quang, vô lượng nhiệt, vô lượng uy năng, theo vương đằng bàn tay hạ xuống mà ép lâm. Đùng, mặt đất sụp đổ, đã không thể chịu đựng loại áp lực này. Mọi người cách đến xa xa, cũng cảm giác huyết dịch lưu động chậm chậm, thân thể không tự chủ được một thấp. Cả tòa cực thiên điện đều nứt toác, nổ nát mà mở đùng. Bốn phía nhất thời khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, phảng phất càn khôn hồng trần đều bị này một ấn nổ nát. Hào quang khuấy động, vèo vèo tiếng không ngừng, đánh cho vách tường sụp xuống, sụp đổ mặt đất tất cả đều là lỗ thủng, cổ ấn chấn rơi, vô lượng vô biên, thất tinh đột ngột sáng, sát ý bạo phát, bắt đầu tinh quân thất khiếu lần thứ hai phun máu, nắm lấy cơ hội, hóa thành một đạo tinh quang, thẳng ném ngoài điện, hắn không dám lại dừng lại, bị Bích Hà Nguyên Quân đánh giết bên dưới dĩ nhiên trọng thương. Lại thêm ra đến một vị Ngọc Hoàng Thiên Tôn vây giết, căn bản không có sinh cơ lưu giữ. Thật là độc ác, thật là độc kế, võ khúc làm hại ta a. Bắt đầu tinh quân trong lòng khó có thể bình tĩnh. Nếu không có võ khúc tinh quân câu nói đó cùng với phiên thiên ấn, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng mạnh kỳ là Quảng Thành Thiên Tôn. Kết quả lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, triệt để cắm ở nơi này, chạy đi đâu. Vương đằng tiếng như sét đánh, thiên tâm quyết vận chuyển, liền mang theo bắt đầu tinh quân trái tim đồng thời nhanh chóng rung động. Thế chi mãnh liệt liền sắc mặt hắn đều trắng bệch nháy mắt phốc. liên miên ánh sao bên trong. Thân mang nho bào Bắc Đẩu Tinh Quân lần thứ hai xuất hiện. Lồng ngực quặn đau, cỗ kia cộng hưởng tần suất gần như muốn nổ tung bình thường. Để hắn chịu ảnh hưởng, nghe nói Bắc Đẩu chủ chết. Vậy liền nhìn một cái ta Thanh Đế diệt Trường Sinh này. Ai càng hơn một bậc? Vương Đằng động tác cực chậm, đạp không mà đến, ý nhị dài lâu, mà âm thanh của hắn mờ ảo, giống như trên 9 tầng trời hạ xuống ầm ầm. Có thiên đế pháp tướng hiện thế, chọc vào trường thiên, đạp lên trong trẻo sông dài. Trường đao trong tay như mộc hiện ra xanh, mang theo một vệt cực kỳ thuần túy thanh quang, khí thế của hắn dần dần kéo lên. Cao quý uy nghiêm, nhìn xuống muôn dân, bốn phía hư không hơi lắc lư, giống như ở cúi chào chúa tể. Năm tháng ra khỏi vỏ, mỗi một tấc đều có tinh mịn sóng quang chiếu rọi mà ra. Động tác cổ kính, lộ ra một loại mênh mang đại thế, kéo thời gian, lưu lại loang lổ, tràn ngập ý nhị, một vệt ánh đao thoạt sáng, thệ giả như tư phù. Sinh cũng tốc, chết cũng tốc, nhân sinh chính là thời gian qua nhanh, ngũ phương ngũ đế đao. Sát chiêu Thanh Đế diệt Trường Sinh, Bắc Đẩu Tinh Quân trọng thương thân thể lần thứ hai bị xung kích, không nhịn được ho ra máu. Hắn cường xách một khẩu khí, đột nhiên đâm ra trong tay sát kiếm chớp mắt, cũng hoặc vĩnh hằng ở nháy mắt này năm tháng như điện. Từ trên trời giáng xuống, một đao này quỹ tích huyền diệu, vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, không mang theo một điểm tiếng gió. Đao kình phảng phất biến mất, chu vi khí lưu cũng không có biến hóa, nhưng Bắc Đẩu Tinh Quân cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc, sinh cơ đang biến mất. Ở tìm đến phía năm tháng, đang bị thu nạp vào kia vừa sờ trong ánh đao Bắc Đẩu chủ chết. Nhưng Thanh Đế diệt Trường Sinh, chỉ là tinh quân, thì lại làm sao có thể cùng cao cao tại thượng ngũ phương chi đế chỗ so với. Dường như hắn bây giờ trọng thương thân thể, xẹt xẹt, trong đại điện sinh cơ biến mất, Bắc Đẩu thất tinh sinh cơ biến mất, vùng thế giới này sinh cơ biến mất, chính mình sinh cơ cũng đang biến mất, như sinh cơ đoạn tuyệt, tránh cùng không né có cái gì khác nhau chớ. Một đao bên dưới, chảm tâm cũng chảm thân, bong bong, ánh đao rơi, năm tháng trở vào bao, mang theo một vệt sắt thép va chạm thanh âm Vương Đằng quay lưng mọi người. Thản nhiên xoay người, cũng không thèm nhìn tới kia đứng lặng tại chỗ Bắc Đẩu Tinh Quân ở nội tâm dao động một khắc đó. Hắn cũng đã chết rồi. Thanh Đế diệt Trường Sinh, như bẻ cành khô, dù cho là Bắc Đẩu ngôi sao, cũng không cách nào cùng Huy Hoàng Thiên Dương so với. Mọi người nín thở ngưng thần, chỉ có thể nhìn thấy một đao này một chút huyền diệu, lại khó có thể phát hiện hai người bây giờ trạng thái. Liền ngay cả Bích Hà Nguyên Quân cũng hơi nghi hoặc một chút, tiến lên một bước, đang đến gần Bắc Đẩu Tinh Quân một tức, hai tức, ba tức, phốc, một tiếng phá không thanh âm vang vọng, Bắc Đẩu Tinh Quân sừng sững thân thể ầm ầm ngã xuống. Chỗ mi tâm bắn lên một vệt huyết hoa, hai mắt triệt để mất đi thần thái. Sau lưng hắn, vành kia chuyển tròm sao Bắc Đẩu pháp tướng, cũng là từ bên trong nứt ra, hiện ra một đạo to lớn vết đao. Diệt độ vạn linh, hí. Bích Hà Nguyên Quân hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không có dư thừa tâm tư, đem Bắc Đẩu Tinh Quân giới tử hoàn cùng mặt nạ nhặt lên. Hướng đi Vương Đằng nói, ta hiện tại cảm thấy ngươi có thể một người phẫn mấy cái tiên thần a. Thực lực như vậy, cũng chỉ có hy có thể làm cho ngươi kiêng kỵ đi. Chẳng trách dám tiến thẳng vào sao huyệt địch. Nàng líu ra líu díu mở miệng, lộ ra một luồng hưng phấn tâm ý. Lần này hành động liên tiếp chém giết thần thoại thành viên, liền nàng đều có chút kích động lên. Có thể nói đến rồi một đòn tàn nhẫn, đủ khiến bọn họ thương tổn được gân cốt. Tiến ma giới, Vương Đằng tiếp nhận Bích Hà Nguyên Quân truyền đạt giới tử hoàn cùng mặt nạ, cười nhạt tự một nắm khô héo mục nát hình người cho bụi trên đi qua. Trực tiếp bước vào ma giới, trong đường nối đó là Võ Khúc Tinh Quân. Ở pháp tướng hợp nhất thiên đế đạp quang âm bên dưới bị chém hết năm tháng, hóa thành cho bụi, quả thật là Thanh Dư đạo trưởng a. Mạnh Kỳ mấy người liếc mắt nhìn nhau, tâm trạng cũng không tên thả lỏng yên ổn không ít. Hữu đạo sinh trưởng ở, ngược lại đối tiên tích quan cảm được rồi mấy phần, không còn như vậy lo lắng kiêng kỵ rồi. mấy người bước vào trong đường nối. Trong tầm mắt thăm thẳm âm thầm, một cái lan tràn không biết nơi sâu xa con đường xuất hiện với trước mắt. Nó giống như ruột, bốn phía hoàn toàn đen kịt, ẩn có màu máu nhúc nhích, thật giống một cái hoàn chỉnh sinh linh. Có lẽ trong quá trình lột xác cũng khó nói. Vương Đằng hơi cảm khái một câu, đạp lên trắng mịn mềm mại con đường, chống ra một màn ánh sáng đem mọi người bao lấy nhanh chóng tiến lên. Mấy tức sau, phía trước xuất hiện một cái đen kịt tối tăm hang lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ma giới có núi có nước, nhưng đều vặn vẹo kỳ quỷ, hoặc đen kịt hoặc máu tanh, tràn ngập xa đọa ô uế cảm giác, khó có thể phán đoán xa gần địa phương. Lưu ly Phật quang chiếu khắp phía chân trời, hóa thành một cái to bằng cái đấu vạn chữ phù, đem phía dưới vững vàng bao lấy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.